Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, Quan Tuyên. C. Do ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Hắn hiển nhiên lý giải Quaresma tâm tình. Sau khi để điện thoại xuống, Quaresma cũng không nhịn được suy tư lên. Cùng Wenger không giống, Ferguson ở MU quá hung hăng. Hơn nữa Glazer gia tộc còn dự định dựa vào Ferguson cho bọn họ kiếm tiền đây. Vì lẽ đó Ferguson khả năng thật sự ở C, do chuyển nhượng vấn đề trên có lời nói quyền. Nếu như MU nói chết rồi không bán, như vậy Real làm sao điều đình e sợ đều không sẽ có hiệu quả. Lẽ nào Real vẫn đúng là có thể cho MU mở ra một cái giá trên trời đến. Cho tới Kaká, Quaresma cũng cảm thấy Real không hẳn có thể đắc thủ. Chí ít cái này mùa giải là như vậy. Kaká còn chờ dẫn dắt Milan đi tới đỉnh cao đây. Trải qua một quãng thời gian ấp ủ cùng lên men, Arsenal cùng Real cùng với Inter thì có quan Quaresma chuyển nhượng công việc tiến hành đàm phán. Tin tức truyền bá ra, trực tiếp để thế giới rơi bóng đá đến một hồi động đất. Quaresma ở thế giới rơi bóng đá giả vị, có thể so với thời đỉnh cao Ronaldo, thậm chí còn vượt qua. Dù sao Ronaldo cũng không có cho đội bóng mang đến quá Champions League, mà Quaresma đã cho Arsenal mang đến hai tòa Champions League Cup. Tất cả mọi người đều đối với Arsenal hành vi không hiểu. Một cái có thể mang đến quán quân siêu cấp siêu sao. Các ngươi làm sao sẽ đồng ý bán đi? Coi như bởi vì khởi công xây dựng sân bóng mà để đội bóng tài chính áp lực quá lớn. Có thể liên tục hai cái mùa giải thành tích xuất sắc. Ở một mức độ nào đó cũng đã cải thiện đội bóng tài chính quẫn cảnh chứ. Không mua người câu lạc bộ sẽ bị cho rằng là không có tiến thủ tâm. Có thể bán đi đương ra hạt nhân cầu thủ câu lạc bộ. Nhưng là không chỉ là không có tiến thủ tâm đơn giản như vậy. Arsenal chính đang hướng đi đi về siêu cấp nhà giàu trên đường. Hay là dùng không được mấy cái mùa giải, bọn họ liền có thể hoàn thành này một mục tiêu. Chính là nổi bật nhất thời khắc. Có thể bán đi Quaresma. Arsenal còn nói gì siêu cấp nhà giàu. Đàng hoàng hoa ở Premier League quên đi. Arsenal các cổ động viên trước đây không lâu vừa mới chúc mừng đội bóng cướp đoạt năm quan. Vương, khả năng vẫn vui vẻ không tới một tháng, liền bị tin tức này triệt để làm nổ. Các ngươi làm sao dám bán đi Quaresma? Đội bóng bây giờ đạt được thành tích, cố nhiên có toàn thể công lao. Có thể không nên quên, không có Quaresma, Arsenal chẳng là cái thá gì. Không được. Tuyệt không thể để cho câu lạc bộ bán đi Arsenal. Phẫn nộ cổ động viên nhằm phía câu lạc bộ văn phòng. Mỗi ngày đều đem nơi này vi chặt chẽ. Nước chảy không lọt, đánh hoành phi hô khẩu hiệu đồng thời kháng nghị. Nếu như Arsenal không làm ra hứa hẹn, như vậy bọn họ mãi mãi cũng sẽ không giải tán. Mấy vị Arsenal cao tầng nhà đều chịu đến xung kích. Thậm chí suýt chút nữa bị một cây đuốc thiêu hủy. Dẫn đến bọn họ không thể không lâm thời trụ vào quán rượu. Chỉ lo chính mình lúc nào bị hại cũng không biết. Arsenal mấy cái fan bóng đá tổ chức đại biểu mỗi ngày đều muốn tới câu lạc bộ kháng nghị, cùng cao tầng đối thoại. Nếu như không có một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ tổ chức chống canh một đại kháng nghị hoạt động đến. Tuyệt đối không nên tiểu xem fan bóng đá môn năng lượng. Người vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ làm ra cỡ nào chuyện điên cuồng đến. Bán đi Quaresma, tuyệt đối là Arsenal ở tự giác phần mộ. Ta phảng phất đã tiên đoán được Arsenal thảm đạm tương lai. Arsenal đã từng huấn luyện viên Graham ngay lập tức đứng ra phê bình câu lạc bộ cách làm. Cái khác, Arsenal các huyền thoại cũng dồn dập lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục. Người khác. Tuyệt đại đa số bọn họ đều không ủng hộ câu lạc bộ bán đi Quaresma. Arsenal nhất định sẽ hối hận. Có điều, này thì hồ cũng không thể thay đổi cái gì. Arsenal cùng Real cùng với Inter đàm phán vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa tình huống trước mắt đến xem, Inter đã có lui ra ý tứ. Hết cách rồi, so với dầu nứt đố đổ vách, Inter là không sánh bằng Real. Hiện tại tình hình là Arsenal đã đem Quaresma mang lên bục bán hàng, công khai yết giá bán đấu giá. Ai ra giá cao ai? Các cổ động viên kêu rên, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Quaresma đem giá lâm Bernabeu, một đời mới Galacticos sắp xuất phát. Arsenal vương triều ầm ầm sụp đổ. Arsenal đừng gào khóc. Sức bùng nổ dư luận hoàn cảnh để Quaresma chuyển nhượng sự kiện trở thành toàn bộ thế giới giới bóng đá lớn nhất nhiệt độ đề tài. Mà vào lúc này, Quaresma cũng đã biết điều trở lại London. Kỳ nghỉ kết thúc, hắn biết chính mình cũng có thể trở về là một cái cáo biệt. Hay là một người cảm tính người, đối mặt phân biệt đều sẽ vô hạn sầu não. Nhưng Quaresma biết, mình làm không tới không chào mà đi. Trở lại London sau, Quaresma chuyện thứ nhất chính là đi tìm Henry. Người nên lưu lại ở Arsenal là một cái truyền kỳ lãnh tụ. Quaresma như thế đối với Henry nói. Kiếp trước cái này mùa hè, Henry đột nhiên chuyển nhượng gia nhập liên minh Barca. Này ở lúc đó, tạo thành rất lớn náo động. Henry cần một tòa Champions League Cup. Vì lẽ đó vì theo đuổi vinh dự, vì lẽ đó hắn lựa chọn Barca. Có điều hiện tại, Henry đã hai tòa Champions League Cup ở tay. Hắn còn có thể bởi vì theo đuổi vinh dự mà rời đi Arsenal sao? Mendes nói cho Quaresma, Barca xác thực có kế hoạch khuyên bảo Henry gia nhập liên minh lấy tăng cường đội bóng đội hình. Thực lực, người cùng ta không giống. Ta là lãng tử, mà ngươi nên cuối đời Arsenal trở thành một đại truyền bóng. Này chỉ sợ là rất nhiều Arsenal các cổ động viên giấc mơ sự tình. Nếu như mình đi rồi, Henry cũng đi rồi. Như vậy Arsenal fan bóng đá nhất định sẽ tan vỡ. Có điều Quaresma nhìn thấy nhưng là Henry mỉm cười. Mỉm cười bên trong mang theo một luồng để Quaresma cân nhắc không ra ý vị. Ta sẽ không đi, chí ít ở ta còn có năng lực vì là Arsenal ra trận thời điểm. Ta sẽ không đi, Henry như chặt đinh chém sắt đối với Quaresma đảo. Ở Quaresma trước mặt, lõa lồ hắn trung thành. Quaresma nở nụ cười, không biết tại sao, hắn chính là rất cao hứng. Hay là Henry có quán quân vinh dự ở tay, làm sao thường đồng ý khí Arsenal với không để ý. Lại hay là Arsenal cảm thấy Henry cũng bán không được bao nhiêu tiền. Không bằng lưu lại động viên fan bóng đá. Ngược lại thái độ hiện tại là, Henry từ chối Barca, Arsenal cũng từ chối Barca. Nghĩ tới đây, Quaresma cảm thấy rất vui mừng. Hắn yêu thích viên mãn kết cục. Kiếp trước cho dù là không thích đội bóng, hắn cũng hy vọng đội bóng nhân vật huyền thoại có thể vẫn cuối đời tại đây chi câu lạc bộ. Một người, một tòa thành cố sự, đều là mọi người chờ mong. Không phải sao? Bất quá nghĩ đến nơi này, Quaresma không nhịn được trong lòng nổi lên một luồng ghen tuông. Mất hết cả hứng lên, chính mình chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy. Thật giống như tự mình nói quá, chính mình chính là một cái lãng tử. Ở giới bóng đá lưu lạc thiên nhai, theo đuổi chính mình cái kia gần như cố chấp mục tiêu. Không có ngừng lại cũng không có điểm cuối. Hiện nay mới thôi, chính mình cũng đã ở 4 chi đội bóng hiệu lực quá. Tương lai lại gặp có bao nhiêu chi đội bóng lưu lại chính mình dấu chân đây? Chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không biết. Như vậy rất tốt, ta rất lo lắng đá Barca thời điểm đụng tới ngươi. Nào sẽ để ta có một loại hoang đường cảm giác. Quaresma như chút được gánh nặng nói. Henry nụ cười cũng dần dần trở nên cay đắng lên. Hắn biết rõ hiện tại câu lạc bộ tình hình. Quaresma phải đi đã là nhất định chuyện kế tiếp. Ai cũng không cách nào thay đổi. Không có Quaresma, Arsenal còn có thể là cái kia chi ngang dọc châu Âu, đánh cho một đám nhà giàu răng rơi đầy đất siêu cấp ngang ngược. E sợ, chính mình bổ khuyết không được Quaresma lưu lại chỗ trống. Adebayo không thể, Van Persie không thể, Reyes không thể, Walcott càng không thể. Quaresma chính là Quaresma, ai cũng không có cách nào biến thành hắn. Giới bóng đá vốn là có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Thật giống như Vieira lúc rời đi, Henry không thể ra sức. Hiện tại Quaresma rời đi, hắn cũng như thế không thể ra sức. Hy vọng chúng ta ở trên sân bóng không nên đụng đến, không phải trở thành đối thủ đi. Henry đưa tay ra, vỗ vỗ Quaresma vai, lại theo thói quen muốn đi chà đạp một hồi Quaresma tóc. Nhưng cũng ở giữa đường ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy như thế làm đã không thích hợp. Quaresma cay đắng cười cười, không nói nữa, hắn cũng không biết chính mình nên nói gì. Cáo biệt là chủ đề, hắn sẽ không lặng yên không một tiếng động đi. Cho dù hắn trước sau cho là mình bên người đội hữu đều là kỳ hoa sa điêu, nhưng cùng với bọn họ lâu, chính mình có gì thường không có biến thành một cái sa điêu đây. Hiếm thấy có buổi chiều doanh nghiệp quán bar, một mảnh quạnh quẽ, yên tĩnh phảng phất cùng thế giới hoàn toàn không hợp. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Quaresma cùng các đồng đội ở đây cuối cùng một lời. Hiện nay được tin tức xem, trừ mình ra, Arsenal cũng không có cái khác bán người kế hoạch. Nói cách khác, những này các đồng đội mùa giải tiếp theo có rất lớn có thể sẽ tiếp tục vì là Arsenal đá bóng. Điều này cũng rất dễ hiểu. Ở trên người mình, Arsenal kiếm lời một cái bồn mãn bát mãn, làm sao có khả năng còn để ý những tiền lẻ kia. Vì lẽ đó, ngươi là nhất định phải đi Real. Flamini gậy vẫn không có ném xuống, theo thói quen nắm gậy chọc vào một hồi Quaresma. Quaresma rất muốn đem Flamini quay côn cũng quyệt. Có điều vừa nghĩ tới hàng này khả năng có một nhà kho quay côn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Người cảm thấy Arsenal sẽ ở hơn 1 ức euro trước mặt thờ ơ không động lòng. Quaresma không có chính diện trả lời, mà là mang theo châm chọc ngữ khí hỏi ngược lại. Có điều Quaresma trong dự liệu căm phẫn sục sôi chưa từng xuất hiện. Flamini trên mặt trái lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Flamini không nhịn được vỗ tay bảo hay nói, vừa vặn ta muốn ở Tây Ban Nha xây dựng văn phòng chi nhánh. Ta còn lo lắng không ai có thể chủ trì đại cục đây. Vừa vặn người đi tới có thể giúp ta à? Quaresma cả người cũng không tốt. Phía ta bên này đều phải đi. Chính thương cảm chứ. Ngươi rất sao nói chính là cái gì? Ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Quaresma hung tợn đối với Flamini nói. Flamini nhưng dửng dưng như không. Chỉ cần đồ vật có thể bán ra đi, giết chết ta căn bản không là vấn đề. Ngươi biết, đây chính là một cái chào hàng viên cảnh giới tối cao. Quaresma cảm giác mình hoàn toàn thất bại. Ở Flamini cái này vĩ đại tiêu thụ chi thần trước mặt, hắn muốn rút lui. Có điều Quaresma đúng là từ Ibu đám người trên mặt nhìn thấy không muốn. Chí ít điều này làm cho hắn rất là vui mừng. Nếu như ngươi đi rồi, chúng ta còn làm sao đi làm sáng tạo chủ đề tiệc đứng? Ibu thất thần nói, lẽ nào mỗi lần làm tiệc đứng, chúng ta đều muốn bay đi Madrid? Quaresma, ngoặc kép, ta cảm động ngươi cái quỷ nha. Ta đều muốn chuyển nhượng, các ngươi lại còn không buông tha ta. Thật dự định lại trên ta à? Quái đản đều. Quaresma cảm giác mình đến cùng cái đám này ra súc cáo biệt chính là cái sai lầm. Chính mình đi lặng lẽ đi có được hay không? Lúc này, Reyes bưng nước trái cây đi tới Quaresma trước mặt, một mặt trịnh trọng mà nói, đối với ngươi rời đi, ta rất là không muốn. Real không hẳn là một cái dễ dàng đặt chân địa phương. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Reyes cái kia giọng ân cần để Quaresma cảm thấy cuối cùng cũng coi như trong đội còn có một người. Bình thường, có thể chưa kịp Quaresma cảm động lên, Reyes đột nhiên ngữ khí biến đổi. Ngươi đi rồi, ta là có thể thượng vị đá chủ lực. Này một ngày rốt cục đến rồi. Quaresma, ngoặc kép, có thể lúc này, Reyes lại là ngữ khí biến đổi. Nhanh chóng ô lên miệng mình, vẻ mặt sợ hãi nói. Lẽ nào ta vừa mới đem ta trong lòng nghĩ nói ra? Quaresma cả người cũng không tốt. Ngươi rất sao là tinh thần phân liệt a? Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi có tin hay không? Chỉ có điều, coi như Reyes trong lòng thật sự như thế nghĩ, e sợ quá một quãng thời gian hắn sẽ khóc chết ở trong nhà cầu. Bởi vì dựa theo kiếp trước tình huống, hắn lập tức liền sẽ bị thuê đi Real. Đến thời điểm, hắn vẫn như cũ là Quaresma thay thế bổ sung, cùng đội hữu cáo biệt cũng không có cỡ nào thương cảm. Giới bóng đá chính là như vậy, làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh, chỉ cần còn ở giới bóng đá hỗn, sớm muộn có gặp lại một ngày. Cuối cùng, đại gia phân biệt lúc, Quaresma chịu đến Balak đưa quà cho mình, một cái rất lớn hộp, đóng gói dị thường tinh mỹ, chờ ngươi khi về nhà lại mở ra, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ kinh hỉ. Balak cười đối với Quaresma nói. Đối với Balak, Quaresma vẫn là hết sức thưởng thức. Cái này tác phong ngoan cường, mãi mãi cũng xét ở bác nam nhân. Chính là cái kia có thể dẫn dắt đội bóng cướp đoạt Á quân siêu sao bóng đá. Cảm tạ, ta muốn đánh ra lễ vật thời điểm, ta gặp kinh hỉ. Quaresma cười đối với Balak nói. Hắn suy đoán Balak khả năng là chuyên môn làm riêng Quaresma con rối hình người. Hoặc là toàn đội tổ hợp lại với nhau con rối hình người. Phim hoạt hình tạo hình, cái kia không thể nghi ngờ gặp là phi thường có ý nghĩa lễ vật. Sau đó, Quaresma vẫn là đánh giá thấp Balak nín nhịn. Sau khi về đến nhà, Quaresma cùng Emma ngồi ở trên ghế sofa, chuẩn bị đồng thời mở ra Balak đưa cho hắn lễ vật. Ta mới là các ngươi toàn đội ký tên đội phục. Emma một bên mở ra đóng gói, một bên chắc chắc nói, có điều, làm Emma mở hộp ra trong nháy mắt, Quaresma phảng phất nhìn thấy một đoàn màu xanh lục khí thể ở trước mắt nổ tung. Sau đó, toàn bộ thế giới đều đen tối. Có độc, Emma che mũi, nhưng ở để lại một câu nói sau, trực tiếp rơi vào ngất trạng thái. Cả người ngã oạt ở Quaresma trong lồng ngực. Quaresma lúc này mới nhìn rõ hộp đồ vật bên trong, lại là một đôi ký tên giày chơi bóng. Quaresma quả thực muốn chửi ầm lên. Người khác đưa hắn một đôi ký tên giày chơi bóng, hắn có thể sẽ rất cao hứng. Có thể rất sao Balak đưa hắn một đôi ký tên giày chơi bóng. Còn CMN muốn là xuyên qua, thế này sao lại là tặng quà? Rõ ràng chính là rất sao mưu sát nha. Ỷ vào chính mình sức đề kháng so với Emma thoáng cường một điểm, Quaresma cũng không có lập tức hỗn đến, mau mau kéo Emma chạy ra biệt thự. Vẫn chạy đến ngoài cửa lớn mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển. Cảm giác mình vừa vặn xem chết quá một lần như thế. Balak, lần sau gặp lại chủ và thợ giết chết ngươi. Quaresma một giơ tay lên trời thề, hắn đã bị độc khí hôn đến sắp mất đi lý trí. Biệt thự là không thể đợi. Quaresma suy nghĩ một chút, trực tiếp lái xe mang Emma đi tới khách sạn, rời đi London trước, chỉ sợ hắn đều chỉ có thể lấy khách sạn vì là nhà. Cho tới paparazzi có phải là vỗ tới tự mình ôm mỹ nữ mướn phòng? Có phải là sẽ ở đường viền hoa tiểu báo lên nhiều rất nhiều cười tin tức ngầm? Quaresma cũng căn bản không thèm để ý. Chính mình cũng phải đi. Còn lưu ý cái rắm. Rốt cục, Arsenal cùng Real đàm phán kết thúc. Ngày 20 tháng 7, Arsenal tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố trên, Arsenal câu lạc bộ chính thức tuyên bố tiếp thu Real đối với Quaresma báo giá. Quaresma đem lấy 160 triệu euro phí chuyển nhượng gia nhập liên minh Real Madrid. Mà cùng lúc đó, Real ở Madrid cử hành tuyên bố quan tuyên Quaresma gia nhập liên minh. Trong nháy mắt thế giới rơi bóng đá liền bị làm nổ. Trước tuy rằng có tin tức đưa tin Arsenal đang cùng Real các đội bóng đàm phán. Đồng thời cũng một lần huyên náo nhốn nháo. Có thể chỉ cần một ngày không có quan tuyên, liền tồn tại bất kỳ độ khả thi. Vạn nhất đàm phán vỡ tan, Arsenal không bán. Vạn nhất Arsenal đột nhiên tỉnh ngộ, biết được Quaresma tầm quan trọng, quyết định để Quaresma ở lại đội. Vạn nhất Real không thể nào tiếp thu được Arsenal dở công phu sư tử ngoạm, từ bỏ đối với Quaresma báo giá. Hay hoặc là Quaresma không muốn chuyển nhượng, trực tiếp để chuyển nhượng thất bại. Này đều có khả năng không phải. Có thể hiện tại quan tuyên đến rồi, tất cả liền không còn bất cứ hồi hộp gì. Hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, chân chính về mặt ý nghĩa tại ngũ giới bóng đá người số 1. Quaresma chuyển nhượng, không thể nghi ngờ thật giống như ở dường như mặt nước, giống như bình tĩnh trên thị trường chuyền. Nhượng tập trung vào một viên đạn hạt nhân, tất cả mọi người vẫn như cũ cảm giác rất hoang đường. Ở thế giới rơi bóng đá nhanh chóng phát triển ngày hôm nay, ở tiền tài bóng đá ở thế giới rơi bóng đá chiếm cứ càng ngày càng nặng phân lượng ngày hôm nay, lại còn có nhà giàu đội bóng sẽ vì tiền mà bán đi đội bóng chân chính hạt nhân. Người ta có tiền, ai mà không ưng ý nghĩ cách đi tăng cường thực lực. Cũng chỉ có Arsenal, vì tiền, cái gì đều không để ý. Trong lúc nhất thời, Arsenal fan bóng đá kêu rên khắp nơi, liền ngay cả rất nhiều trung lập fan bóng đá, đều đối với Arsenal ai không tranh. Có điều 160 triệu euro phí chuyển nhượng, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ. Con số này, ở hiện nay rời bóng đá, nhưng là có đủ khuếch đại. Trước phí chuyển nhượng thế giới kỷ lục là do Zidane ở 01 năm sáng tạo. 7500 euro giá trị con người đã chấn kinh thế giới. Mà hiện tại, Quaresma đầy đủ đem con số này tăng còn có dư. Nếu như không cân nhắc thông chướng lời nói, mua lại hai cái Zidane thừa sức, phí chuyển nhượng thường thường đều là từng điểm tăng lên. Có thể như bây giờ tăng lên. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Cũng khó trách Arsenal sẽ bị tiền tài đánh ngã. Như thế một số tiền lớn đổi thành bất kỳ một nhánh đội bóng, e sợ đều sẽ không thờ ơ không động lòng đi. Phải biết, coi như Arsenal liền đoạt Champions League, một cái mùa giải hạ xuống thu vào cũng không tới 200 triệu euro. Hợp bán đi Quaresma liền gần như có thể kiếm lời một năm thu vào. Giả như Arsenal cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường không bàn tay lớn bút tập trung vào. Lời nói, dùng số tiền kia đến trả lại cho vay, Arsenal nợ nần lập tức sẽ trở nên nhẹ như lông hồng. Tài chính tình hình trong nháy mắt trở nên hài lòng. Này e sợ cũng là Arsenal cắn răng bán đi Quaresma nguyên nhân căn bản đi. Quaresma ở Arsenal hiệu lực hai cái mùa giải, hắn dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc vì là Arsenal mang đến xưa nay chưa từng có vinh dự. Hiện tại hắn rời đi, nhưng hắn vẫn như cũ là Arsenal trong lịch sử thành công nhất cầu thủ. Ta gặp chúc phúc hắn ở Real có càng tốt hơn phát triển. Wenger nói chuyện cho Quaresma chuyển nhượng triệt để định tính hai bên hòa bình chia tay. Xác thực, Quaresma không có cùng Arsenal nháo bài. Không phải hắn náo muốn chuyển nhượng, vì lẽ đó Quaresma không thể nói là xin lỗi Arsenal. Dù sao, hắn trả lại Arsenal mang đến 160 triệu thu nhập chuyển nhượng đây. Dư luận hoàn toàn bị làm nổ. Quaresma chuyển nhượng vẫn là các cổ động viên thảo luận nhiệt liệt nhất đề tài. Chỉ cần qua báo chí có liên quan với Quaresma chuyển nhượng bình luận hoặc là càng nhiều tin tức, Như vậy phần này báo chí liền căn bản không lo bán. Nói qua Resmer một người nuôi sống nhiều như vậy, truyền thông cũng không tính là quá đáng. Đương nhiên, Quaresmer cùng Real đàm phán kỳ thực vừa mới bắt đầu. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ đàm luận xong, còn có cầu thủ cùng câu lạc bộ đàm phán, cá nhân đãi ngộ, hưởng thụ đến điều kiện, này cũng phải cần Mendes đi cùng Florentino đàm luận, nếu như không thể mãn cầu thủ yêu cầu, e sợ chuyển nhượng vẫn không có biện pháp thành hình. Có điều 160 triệu euro đều móc, Real cũng sẽ không quan tâm nhiều một chút ít một chút lương một năm. Vì lẽ đó Florentino cùng Mendes trong lúc đó đàm phán rất thuận lợi. Ký kết 4 năm, lương 1 năm 1200 VK Euro. Ngoài ra còn có La Liga cao nhất trình độ ghi bàn tiền thưởng các loại. Nhất làm cho Quaresma cảm thấy thoải mái chính là Real sẽ trực tiếp cho Quaresma 1.000 vạn ký tên phí. Có điều Quaresma vẫn là rất cẩn thận, bởi vì hắn biết ở La Liga đá bóng, to lớn nhất đại ma vương là ai? Tây Ban Nha thuế vụ bộ ngành. Kiếp trước mặc kệ ngươi là C, do vẫn là Messi. Muốn tìm ngươi phiền phức liền tìm ngươi phiền phức. Nếu không là pháp luật quy định lần thứ nhất thuế vụ vấn đề có thể không cần ngồi tù. Phỏng chừng Messi cùng C, do bọn họ đều phải bị thế thành chọc đầu ngồi tù. Quả thực cùng hung cực ác. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa phiền phức, Quaresma mới sẽ ở hợp đồng bên trong yêu cầu một điểm Real có nghĩa vụ ở Quaresma thuế phụ vấn đề. Trên phụ trách, đối với Quaresma mà nói, tiền lương kỳ thực không phải hắn ở giới bóng đá chủ yếu thu vào. Các loại đại ngôn mới là, mà ở Tây Ban Nha, cầu thủ chân dung quyền là không thể rời đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Quaresma đại ngôn toàn bộ muốn ở Tây Ban Nha nộp thuế. Có điều Tây Ban Nha còn có một điều quy định khác. Cầu thủ có thể mang 15% tiền lương giao nộp cho câu lạc bộ. Lấy thuế má hình thức nộp lên cho Bộ Tài chính, để làm chân dung quyền đặt cọc. Cứ như vậy là có thể sợ bị thuế vụ bộ ngành khởi tố vấn đề. Quaresma hy vọng Real trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề này. Hay là đây đối với Florentino tới nói có chút độ khó. Dù sao hắn cần bởi vậy cùng Bộ Tài chính giao thủ một phen. Nhưng ít ra không phải hắn không làm được. Kiếp trước cũng là bởi vì Florentino không có trợ giúp C do giải quyết vấn đề này. Mới cuối cùng dẫn đến C do rời đi Real gia nhập liên minh Juve. Quaresma nhất định phải nhớ kỹ cái này trước xe chi triệt. Mặt khác, Quaresma biết Mendes nhất định ở trong đó mò không ít tiền thuê. Điểm này, hắn là thật không để ý. Mendes như thế hầu hạ mình. Thật sự nếu không có thể mò một điểm báo lại, Mendes đã sớm không làm. Cá nhân đàm phán kết thúc, liền mang ý nghĩa Quaresma gia nhập liên minh Real đem không còn bất kỳ cản trở. Còn cái gọi là kiểm tra sức khỏe, đi cái quá tràng mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.